còn sông mãi. Đất nước quê anh là thắm rừng xanh, Cam Hưng cồn quanh mùa anh xây đò. Mùa chín vàng trên địa cũ Mường Thanh, đàn em thơ đang hát ca đời anh. Đời anh giữ ngày nào cùng đôi ngô, hoa ban tràn bao nước mắt anh cù. Thần gia dương vẫn còn nguyên chỗ cũ, miền Nam đang xa đàn xung đầu thu. Anh đã đi diễn dần đến bây giờ, từ chiến thắng Điện Biên lấy lừng thế giới. Sống mãi với quê hương anh hùng. Bế Văn Đàn ơi, mười năm qua vẫn còn sông mãi. Đất nước quê anh là thắm rừng xanh, Cam Hưng cồn quanh mùa anh xây đò. Mùa chín vàng trên địa cũ Mường Thanh, đàn em thơ đang hát ca đời anh. Đời anh giữ ngày nào cùng đôi ngũ, hoa ban tràn bao nước mắt anh cù. Gia súng vẫn còn nguyên chỗ cũ, miền Nam đang xa đàn xuống đầu thu. Anh đã đi giết dằn đến bây giờ, từ chiến thắng Điện Biên lấy lừng thế giới. Anh bước vào trang sách các em thơ, Bế Văn Đàn một tâm hồn ghi đài. Ai người tuổi đời sống mãi với quê hương anh hùng, từ chiến thắng Điện Biên lấy lừng thế giới.